Phẩm Thiện Pháp 171. Chuyện Thiện Pháp. Tiền thân Kalyana Dhamma. Thưa nhân chủ, ở đời. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một bà mẹ vợ điếc. Ở xá về, một điền chủ có lòng tin, tinh tấn, quy y ba ngôi báu và giữ gìn năm giới. Một hôm, người ấy đem theo nhiều phẩm vật như bơ chín, hoa, hương và vải đi đến tinh xá để nghe bậc đạo sư thuyết pháp. Trong khi người ấy đi, bà mẹ vợ đem theo các món ăn loại cứng loại mềm đến thăm con gái bà. Bà già ấy có hơi điếc. Sau khi ăn với con gái, bà muốn xua đuổi sự buồn ngủ, bèn hỏi con gái: "Này con sống với chồng có hoan hỷ hòa hợp không?" "Thưa mẹ, sao mẹ hỏi vậy? Thật khó tìm được một người như anh ấy. Dù nhiều người xuất gia có giới đức và đạo hạnh, cũng khó sánh với con rể của mẹ." Bà già nghe con gái nói, không phân biệt được rõ ràng, chỉ nắm lấy chữ xuất gia và la to: "Sao con, chồng con trở thành người xuất gia rồi ư?" Mọi người sống ở trong nhà nghe bà ta nói, bèn la lớn: "Nghe nói người điền chủ của chúng ta đã xuất gia rồi." Nghe tiếng la, quần chúng tụ họp ở cửa và hỏi: "Sao, sự việc gì xảy ra vậy?" Và họ được trả lời: "Nghe nói người điền chủ của nhà này đã xuất gia rồi." Người điền chủ nghe bậc đạo sư thuyết pháp xong, đi ra khỏi tinh xá và vào thành. Khi đi giữa đường, một người thấy ông liền hỏi: "Thưa ông chủ, nghe nói ông xuất gia rồi phải không? Ở nhà ông, vợ con và những người phục vụ đang khóc đó." Người điền chủ ấy suy nghĩ: "Ta không xuất gia mà người này nói ta xuất gia. Một tiếng nói tốt về ta đã khởi lên, không nên để cho mất đi. Vậy hôm nay ta phải xuất gia." Người điền chủ quay trở lại, đi đến bậc đạo sư và ngài hỏi: "Này cư sĩ, nghe Như Lai thuyết giảng xong, ta thấy ông đã đi về, sau này ông còn trở lại?" Người điền chủ kể câu chuyện và thưa: "Bạch Thế Tôn, một tiếng nói tốt khởi lên không nên để biến mất, do vậy con muốn xuất gia và con đã trở lại." Thế Tôn cho người ấy được xuất gia, thọ đại giới và chân chánh hành trì, không bao lâu vị ấy chứng quả A-la-hán. Câu chuyện này được chúng tỷ kheo biết. Một hôm, các tỷ kheo đang ngồi họp ở chánh pháp đường và nói về câu chuyện sau đây: "Này các hiền giả, người điền chủ với tên này được nghe một lời nói tốt khởi lên, không muốn cho nó biến mất, vị ấy đã xuất gia và chứng quả A-la-hán." Bậc đạo sư đến và hỏi: "Này các tỷ kheo, câu chuyện gì đang được các ông ngồi họp và bàn luận?" Khi nghe thuật câu chuyện trên, bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, các bậc hiền trí thuở xưa vì không muốn một lời nói tốt đã khởi lên bị bỏ phí nên đã xuất gia." Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì nước Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình triệu phú. Khi đến tuổi trưởng thành, cha chết, Bồ Tát được đặt vào địa vị người triệu phú. Một hôm, Bồ Tát từ nhà đi ra, đến hầu vua. Bà mẹ vợ của Bồ Tát đi đến nhà vị ấy để thăm người con gái. Bà ta có hơi điếc. Câu chuyện xảy ra giống như câu chuyện hiện tại. Khi Bồ Tát hầu vua xong, đang đi về nhà, một người thấy Bồ Tát và hỏi: "Nghe nói ông đã xuất gia rồi, tại nhà ông mọi người đang than khóc lớn." Bồ Tát suy nghĩ: "Một tiếng tốt khởi lên, không nên để cho mất đi." Vì thế, Bồ Tát đã trở lại và đi đến cung vua. Vua hỏi: "Này nhà triệu phú, ông đã đi rồi sao còn trở lại?" "Thưa đại vương, tôi chưa xuất gia, nhưng dân chúng lại đồn tôi đã xuất gia và khóc than. Một tiếng tốt đã khởi lên, không nên để cho biến mất. Vì thế tôi sẽ xuất gia, mong đại vương cho phép tôi xuất gia." Để nói lên ý nghĩa này, Bồ Tát đọc những bài kệ: "Thưa nhân chủ, ở đời được danh xưng thiện pháp, người có trí không nên để thối thất tổn giảm, hãy vì sự xấu hổ chấp nhận gánh nặng ấy. Thưa nhân chủ, tên này nay được tặng cho tôi,